Chỉ có Thủy Linh Nhi nhìn tôi cười cười, nàng là người đầu tiên biết tôi. Cho nên cũng biết tôi không để ý tới bối phận, chỉ coi nàng như mộ người thê tử. Sau đó tôi nhìn đám người của bộ lộc Tập Tập Bi và Raun vung tay nói. Ta hiện tại không có thời gian quản tới chuyện của các người. Các người đừng tìm tới ta làm phiền. Giao tự nhiên phát hiện mình có thể nói chuyện, nhưng hắn cũng không dám nói gì. Vì bản thân hắn cũng nghi ngờ tôi là thiên thần, thì chỉ tự trách mình lòng tham không đáy mà thôi. Nhưng mà được mấy dũng sĩ của bộ tộc Akata bộ tộc cũng không lỗ, nhưng có nên gả con gái cho hắn không? Chuyện này còn phải xem lại. Không biết hắn có bán đứng bộ tộc Minh không nữa. Mà Ca Tư Lạp đương nhiên biết số phận của hắn không thể thay đổi nên đi theo phía sau của bộ tộc Tập Tập Bi. Nhưng mà trong lòng của hắn lại vô cùng không cam lòng. Sau khi trở lại, tôi thấy Tôn Tử Khổng đang vứt một đống xiêm y trên mặt đất. Những người khác thấy vậy thì hiếu kỳ vây quanh nhưng không dám nhặt lên. Bọn họ nhìn thấy Tôn Tử Khổng đi cùng với tôi, cho nên cũng cho hắn là một vị thần linh, mà đây là pháp bảo của hắn. Đấy, với lần này, tôi cũng không giải thích, có giải thích họ cũng không hiểu, không bằng cứ để như vậy là được rồi. Cách chương.